để đêm dài chẳng đợi mặt trời lên, đừng đóng cửa để hồn anh vương vấn. Lạnh ngoài kia thổi gió buốt hàng hiên, em vội chi ngoảnh mặt chẳng nghe lời. Nhạc lòng anh sao vượt bức tường ngăn, đêm ngủ say quên tình anh mặn nồng. Đừng nằm mơ bỏ người trốn xa vời, em dậy đi nắng đời yêu.